không phụ minh nguyệt, không phụ khanh. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe được tên của món ăn này, ta đã rất kinh ngạc. Tiêu Ngọc Minh sống và lớn lên tại Kinh Thành, sao lại thích ăn món này cơ chứ? Gà sốt dầu hành là món ăn đặc sản tại quê hương thôn Nam Bính của ta. Trước đó Dung Ngạn thích nhất ăn món này, nhưng đa số những con gà nuôi chỉ để lấy trứng hoặc sẽ được đưa tới chợ bán. Thường ngày còn không nỡ ăn, cùng lắm là Tết đến hay lễ tiết gì mới bắt để làm thôi. Trước ngày Dung Ngạn vào kinh thi cử, ta đã phá lệ vì hắn mà gi-ế-c một con gà. Ta không nỡ ăn quá nhiều, cứ cầm màn thầu mà gặm. Hắn vẫn như thường lệ, gắp vào chén ta cái cánh gà mà ta thích ăn nhất rồi nói: "Nương tử, lần này nếu như ta có thể thi đậu, nhất định ta sẽ không phụ nàng, nhất định chàng sẽ làm được. Sau này chúng ta muốn ăn gì thì ăn cái đó. Nương tử cũng không cần phải lao lực nhiều. Ta làm quan, bổng lộc đều đưa hết cho nàng giữ. Nàng muốn mua gì cứ việc mua." Khi đó hắn nắm chặt lấy tay ta, những lời mật ngọt rót vào tai. Giờ đây nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật mỉa mai làm sao. Rõ ràng chỉ còn lại uất hận, nhưng nghĩ tới đây, trong lòng ta vẫn đau như thuở ban đầu. Xém chút nữa là lệ vươn ướt mi. Vì muốn che giấu cảm xúc, ta mượn cớ vùi đầu vào lòng của Tiêu Ngọc Minh, giả vờ nũng nịu, y đưa tay dịu dàng vỗ về. Người nào không biết, còn tưởng y đang an ủi ta. Sau khi Tiêu Ngọc Minh rời đi, ta liền nhốt mình trong bếp. Vì muốn che đậy việc biết làm cơm, ta đã cố ý làm khét mấy con gà, tưởng chừng như sắp nổ tung phòng bếp. Âm thanh động tĩnh rình rang như chảy hội. Những thứ này chính là thể hiện sự để tâm của ta đối với thủ phủ đại nhân đấy. Trải qua nhiều lần thất bại, cuối cùng ta cũng đã thành công. Trong một ngày đẹp trời tươi mát, bưng đến bên bàn của Tiêu Ngọc Minh, y nhìn món gà sốt dầu hành trong khay, tựa như ngây ngốc, rất lâu không động đến đũa. Khi y ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt đó tràn ngập tình cảm, dường như ta đã gặp ở đâu đó thì phải, là dịu dàng, thương xót, hay là hổ thẹn, chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nhất định là do ta nhìn nhầm rồi. Ta vội lên tiếng, là do món ăn thiếp làm không hợp khẩu vị với đại nhân. Không, đôi môi của y hơi run run, món ăn do nàng làm, là món ngon nhất thế gian này. Ta ngơ ngác khó hiểu. Thủ phụ đại nhân, rõ ràng ngài chưa động đũa luôn đấy. Y kéo ta ngồi xuống, cho người lấy thêm một bộ chén đũa. Sau này Dung Thiện, ta và nàng cùng ăn nhé. Được không, phu nhân? Thấy ta không đáp lời, y lại hỏi lần nữa. Y gọi ta là phu nhân, sao? Chỉ có chính thê mới có tư cách được xưng hô như thế kia mà. Ta chẳng qua chỉ là một trong số những cơ thiếp của y, mà còn xuất thân từ Thanh Lâu. Y gọi ta như thế là đang muốn lấy mạng ta sao? Ta sợ đến mức lại muốn quỳ xuống, bị y kịp thời ngăn lại. Chính tay kéo ta ngồi lên ghế ngay cạnh bên với y. Phu nhân không cần hà khắc đến thế, càng không cần phải sợ ta. Y gắp cánh gà đặt vào chén ta, động tác như đã quen từ lâu, tưởng chừng như trước đây cũng đã làm như thế. Ta gọi nàng là phu nhân thì nàng chính là phu nhân của ta. Sau đó y gắp một miếng thịt đưa vào miệng, thưởng thức mùi vị trong đó, cất lời khen ngợi: "Đây là món ăn ngon nhất mà ta từng ăn đấy." Cách chương.